Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại tiếp tục đến với Võ Đạo Đan Tôn, chương Liệp Sát. Ở phần trước, sau khi trải qua thú triều thì Lâm Tiêu đã đến võ điện để hỗ trợ luyện đan. Đồng thời trong quá trình này thì người của Hắc Long trại vẫn âm thầm giám sát chờ cơ hội ra tay để diệt trừ Lâm Tiêu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cường độ tinh thần lực cùng với trường khống lực của Lâm Tiêu hôm nay đã đạt tới nhị phẩm hậu kỳ, chế ra đan dược độ dung hợp, dược tính 10 phần hoàn mỹ hẳn là không khó, thế nhưng hắn lại thủy chung không cách nào làm được. Nguyên lai là vậy. Hồi tưởng thời điểm, bản thân lần đầu phối chế sơ lạc đan, một lần liền luyện chế ra 10 thành hoàn mỹ, Lâm Tiêu cuối cùng đã biết mình tại sao luôn cảm thấy dược đại sư luyện chế có chút không hài hòa. Đồng thời mơ hồ minh bạch nguyên nhân mà mình không thể luyện ra nhị phẩm nguyên khí đan hoàn mỹ. Dược đại sư, vấn đề có thể nằm ở chỗ là ngươi hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn các loại đan dược để luyện chế. Lâm Tiêu thốt ra. Luyện chế đan dược ta nghĩ không chỉ là một công tác, càng là một môn nghệ thuật. Thời điểm luyện chế đồng thời phải đem tâm thần của mình đầu nhập vào, dung nhập ý nghĩ cùng cảm tình của mình, mà không chỉ dựa theo tiêu chuẩn tới để luyện chế. Luyện chế như vậy dù hoàn mỹ đi nữa cũng chỉ là kết quả của dây chuyền sản xuất, không thể coi là đan dược chân chính. Cho nên nó sẽ không cách nào có linh tính. Lâm Tiêu kích động lên tiếng, thanh âm trong luyện dược phòng không ngừng quanh quẩn. Không có đem tâm thần nhập vào, dung hợp ý nghĩ cùng tình cảm ư? Dược đại sư thấp giọng nói, biểu tình của hắn đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng dần dần một tia quang thải từ trong tròng mắt nở rộ ra, càng ngày càng sáng. Thật giống như một âm nhạc đại sư chân chính cùng với âm nhạc gia phổ thông. Khẩy khúc nhạc như nhau, thế nhưng cảm giác tuyệt nhiên lại bất đồng. Đó là bởi vì âm nhạc đại sư chân chính hiểu được thời điểm khẩy đàn, dung nhập tình cảm của bản thân, lợi dụng tình cảm mang mọi người vào trong một thế giới âm nhạc. Lâm Tiêu, sợ rằng ngày hôm nay ta không thể chỉ điểm người nữa. Người nói không sai, ta cách tam phẩm đỉnh phong là vì khiếm khuyết này. Ánh mắt dược đại sư nhìn Lâm Tiêu càng ngày càng sáng, trên mặt mang theo một tia kích động ửng hồng, vội vàng đem tam phẩm linh dược còn lại sửa soạn xong hết, hít sâu một hơi, tiến nhập vào quá trình phối chế tiếp theo. Lâm Tiêu cũng không quấy rầy dược đại sư phối chế mà đi tới luyện dược phòng của mình, lấy ra một ít nhị phẩm linh dược. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt cũng lóe lên một đạo tinh mang, bắt đầu luyện chế. Hô, tay phải mở rộng, trong cơ thể nguyên lực đạt tới tam chuyển trung kỳ, giống như nhiều bó hỏa diễm bay lên, không ngừng thiêu đốt dưới đáy lò luyện đan của Lâm Tiêu. Các tài liệu theo trình tự ở dưới sự khống chế của hắn tiến vào lò luyện đan, lần lượt phân hóa loại bỏ tạp chất. Trước đây thời điểm phối chế nhị phẩm nguyên khí đan, Lâm Tiêu đều căn cứ tình huống phản ứng trong lò luyện đan cùng quá trình luyện chế nguyên khí đan để điều chỉnh. Nhưng lúc này đây, Lâm Tiêu lại cộng thêm trực giác của bản thân, tâm thần cả người vùi vào trong đó. Sau nửa canh giờ, suy một tiếng, một lò đan dược kết thúc luyện chế, mùi thuốc nồng nặc tản mát ra trong phòng. Lâm Tiêu mở lắp nỏ, tỉ mỉ cảm giác mỗi viên đan dược trong đó. Độ dung hợp dược tính cùng với độ hoàn chỉnh chỉ có 7 thành, so với dĩ vãng luyện chế còn thấp hơn. Dĩ vãng ta luyện chế nhị phẩm đan dược đều có 8 hoặc 9 thành. Lâm Tiêu nhướng mày, bởi vì tâm thần hoàn toàn đầu nhập và dựa vào trực giác, không có nghiêm ngặt căn cứ theo tiêu chuẩn, ngược lại làm cho một lò đan này hiệu quả còn không bằng trước. Tiếp tục, Lâm Tiêu không buông tha, tiếp tục vùi đầu vào luyện chế. Lại mở một lò, độ dung hợp dược tính là 8 thành, độ dung hợp dược tính tiếp theo 7 thành, rồi sau đó là 9 thành. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 8 thành. Lần lượt thí nghiệm trong chớp mắt thì sắc trời đã đi tới buổi tối. Cũng không biết tổng cộng luyện chế bao nhiêu lô đan dược, thời điểm tất cả nhị phẩm linh dược bên cạnh Lâm Tiêu hầu như tiêu hao không còn. Vừa luyện chế xong một lò đan dược, Lâm Tiêu xốc nắp lò lên, trong lòng đột nhiên như có phúc quang lóe lên. Đó là một loại phản ứng bản năng, ánh mắt bức thiết nhìn xuống đáy lò luyện đan. Trong mùi thuốc nồng nặc, tươi mát, hơn 10 viên đan dược tròn vo sung mãn, cả vật thể thuần trắng quay tròn dưới đáy lò. Từng mùi hâm thơm ngát mê người kia, chỉ vừa ngửi đã biết tuyệt đối là vượt xa tất cả nhị phẩm đan dược đã luyện trong dĩ vãng. Tinh thần lực nhận biết những đan dược này, một hàng con số hiện ra trong đầu Lâm Tiêu. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành là 10 thành, nhị phẩm nguyên khí đan ở cấp bậc hoàn mỹ. Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra thần tình mừng rỡ, quả nhiên là như vậy. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo quá trình luyện chế đan dược tới mà luyện chế thì tối đa chỉ có thể luyện ra đan dược có độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 8 hoặc 9 thành. Dù sao đều là nhị phẩm linh dược, nhưng trong mỗi cây linh dược lại ẩn chứa thiên địa nguyên khí có sự sai biệt rất nhỏ. Nghiêm ngặt dựa theo tính toán cùng quy định chỉ có thể khiến độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành của đan dược ở 8 phần 10 hay 9 phần 10. Nhưng chân chính muốn luyện chế ra 10 thành hoàn mỹ, còn cần từng luyện dược sư phải lợi dụng cảm ứng cùng trực giác của bản thân trong quá trình luyện chế mà điều chỉnh cho chính xác. Mà thời điểm Lâm Tiêu chân chính tỉnh ngộ thì, ha ha, tiếng cười vừa dứt, có lẽ vì quá hưng phấn lại một đợt tiếng cười to nữa vang lên. Bên ngoài luyện dược sư phòng truyền đến từng đợt cười to kích động cùng mừng rỡ của luyện dược đại sư. Không ít luyện dược sư đang bận rộn trong luyện dược phòng đều nghi hoặc mở cửa dược phòng. Chỉ thấy trong tay dược đại sư nâng một cái bình ngọc bước nhanh về phía dược phòng của Lâm Tiêu. Thần tình tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Chẳng lẽ dược đại sư luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao gì đó? Trong lòng các luyện dược sư đều nghi hoặc không thôi. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu! Dược đại sư đi tới bên ngoài dược phòng của Lâm Tiêu. Sau khi tinh thần lực cảm giác được, Lâm Tiêu cũng không phải đang luyện dược lúc này mới hô to. Lâm Tiêu lập tức mở cửa dược phòng. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, dược đại sư dĩ nhiên quay về phía Lâm Tiêu bái xuống một cái. Tình huống gì đây? Tất cả luyện dược sư đều ngây người. Dược đại sư, ngươi đây là... Lâm Tiêu cũng bị dọa cho giật mình. Ha ha, Lâm Tiêu, ta chỉ là quá cao hứng. Nếu như không nhờ ngươi nói với ta, ta sẽ phối chế không ra được tam phẩm nguyên khí đan cấp bậc hoàn mỹ. Dược đại sư kích động không gì sánh được. Đừng xem đan dược ở độ dung hợp hoàn thành 9 thành cùng với 10 thành chỉ kém nhau một thành nho nhỏ. Nhưng một bước nho nhỏ này là sự khác biệt giữa tam phẩm hậu kỳ cùng với tam phẩm đỉnh phong. Ở trong Tân Vệ Thành, số lượng tam phẩm luyện dược sư cũng có không ít, nhưng tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư thủy chung chỉ có đan các kê thế các chủ. Nhưng hôm nay, dược đại sư luyện chế ra tam phẩm nguyên khí đan, độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành là 10 thành, liền nhảy lên trở thành tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư thứ hai, trừ kê thế các chủ, đủ làm cho danh tiếng của hắn truyền khắp Tân Vệ Thành. Cái gì? Dược đại sư luyện chế ra tam phẩm nguyên khí đan có độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 10 thành ư? Tựa hồ giống như là bởi vì Lâm Tiêu. Đến cuộc cùng là phát sinh chuyện gì chứ? Chỉ cần dược đại sư tấn cấp tam phẩm đỉnh phong, sau này vũ điện dược sư đường chúng ta ở Tân Vệ Thành ai còn dám xem nhẹ? Những thế lực kia còn không nguyện ý đem linh dược bán cho chúng ta sao? Tất cả luyện dược sư ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kinh hỉ không gì sánh được. Địa vị của dược đại sư được đề cao, bọn họ làm luyện dược sư của võ điện dược sư đường ở trong Tân Vệ Thành, tự nhiên địa vị cũng được nâng cao. Ở trong dược sư đường phát sinh hết thảy, thậm chí kinh động cả trừ vĩ thần tổng quản. Hai ngày nay, trong lòng trừ vĩ thần nguyên bản như có mây đen bao phủ, lúc này lông mày triệt để thư giãn ra, hắn cười đến không thể ngậm miệng được. Sự tình tại dược đại sư luyện chế ra tam phẩm nguyên khí đan hoàn mỹ, tấn cấp tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư, ở dưới trừ vĩ thần tổng quản cổ động như gió trong võ điện truyền ra. Tất cả thế lực trong toàn bộ Tân Vệ Thành đều bị kinh động, nhộn nhịp nối liền không dứt đến đầy bái phòng. Không ít thế lực đều biểu hiện hy vọng có thể cùng võ điện tiến hành hợp tác làm ăn, buôn bán đan dược. Trước kia nguy cơ đan dược còn khiến cho võ điện sứt đầu mẻ chán, trong nháy mắt sụp đổ. Trừ trừ vĩ thần tổng quản cùng dược đại sư ra, không có ai biết trong chuyện này chân chính nổi lên tính quyết định, dĩ nhiên lại là Lâm Tiêu. Ở trong cuộc sống kế tiếp, Lâm Tiêu như trước điên cuồng luyện chế nhị phẩm đan dược. Trải qua mấy ngày liên tiếp, Lâm Tiêu trên cơ bản đã đem 4 loại đan dược thường thấy nhất, mỗi loại đều có thể dễ dàng phối chế đến 10 thành, lúc này hắn mới đình chỉ luyện chế đan dược. Không lâu sau, liền đi Hiên Giật quận thành, chỗ đó thiên tài tập hợp cao thủ như mây, phải mau chóng đột phá lên tam chuyển hậu kỳ mới có sức để đánh một trận. Sáng sớm hôm nay, Lâm Tiêu không đi võ điện mà hướng về Tây Thành của Tân Vệ Thành. Cái gì? Tiểu tử này, ngày hôm nay rời nhà, lại không đi võ điện mà đi Tây Thành. Lẽ nào hắn muốn rời khỏi thành sao? Nhận được tin tức, Ân Lâm nhảy dựng lên, thần tình kích động, không hề có nửa điểm do dự. Ân Lâm trực tiếp hướng Tây Thành bay vút đi. Thời điểm hắn vừa chạy tới Tây Thành thì đúng dịp thấy bóng lưng của Lâm Tiêu ra khỏi Tây Thành. Tiểu tử này cuối cùng cũng ra khỏi thành, ta còn tưởng rằng hắn sẽ một mực đợi đến lúc đi Hiên Giật quận thành chứ. Nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu rời đi, trong con người của Ân Lâm hiện lên một đạo quang mang kích động theo sát Lâm Tiêu. Siêu, Lâm Tiêu này chẳng những là thiên tài võ giả, hơn nữa còn là một luyện dược sư, tinh thần lực rất mạnh, thời điểm theo dõi nhất định phải thập phần cẩn thận mới không bị phát hiện. Ân Lâm xa xa đi theo Lâm Tiêu, hành động thập phần cẩn thận, giả bộ như một võ giả phổ thông đi dã ngoại liệp sát yêu thú. Nơi này cách thành Tây quá gần, hơn nữa thường xuyên có võ giả lui tới, cho hắn tiến nhập vào Liên Vân Sơn Mạch thì ta lại động thủ, thần không biết quỷ không hay. Bất quá lúc này đây, ngàn vạn lần không thể để cho tiểu tử này đào tẩu nữa, bằng không đợi hắn ra khỏi thành lần nữa không biết có cơ hội hay không. Ân Lâm hết sức chăm chú, thân hình theo sát Lâm Tiêu, không dám có chút nào chủ quan. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Tiêu, hai người một trước một sau, tiến nhập vào Liên Vân Sơn Mạch. Ân, ở trong Liên Vân Sơn Mạch, thân hình Lâm Tiêu hăng hái bay về phía trước, nhưng chân mày lại hơi nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hôm nay ta có loại cảm giác tâm thần không yên, chẳng lẽ có nguy hiểm gì sao? Ngày hôm nay vừa ra cửa thành thì trong lòng Lâm Tiêu thủy chung có cảm giác bị nguy hiểm bao phủ, tâm thần không yên. Võ giả bình thường ở trong lúc sinh tử chiến đấu thì trực giác cực kỳ nhạy cảm. Nếu có nguy hiểm sẽ dự cảm được. Đối với trực giác của bản thân, Lâm Tiêu càng tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng hắn không dám khinh thường, tinh thần lực tản ra, Lâm Tiêu thời khắc đều cảnh giác bốn phía. Vậy là có người theo dõi ta. Cảm ứng để thăng tới lớn nhất, tinh thần lực triệt để tản ra. Lâm Tiêu lập tức cảm giác được phía sau tựa hồ có khí cơ thủy chung theo sát bản thân. Võ giả thả ra đạo khí cơ này một mực theo sau hắn ở cự ly nhất định, vượt qua cả phạm vi tinh thần lực bản thân tìm kiếm, cho nên trước kia không thể cảm giác được. Bất quá ở dưới, Lâm Tiêu tận lực tìm kiếm vẫn lộ ra một tia manh mối. Đến tột cùng là ai? Ai đang truy tung ta? Chẳng lẽ là người đan các sao? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, mặt không lộ ra vẻ gì khác thường, hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng lao về chỗ sâu ở trong Liên Vân Sơn Mạch, đồng thời phân thân toàn địa giáp cũng hành động, hướng về bản thân, hăng hái chạy trồm lên. Tốt, ở đây đã khá là xa rồi. Phía sau Lâm Tiêu, sau khi hắn tiến nhập Liên Vân Sơn Mạch mười dặm hơn, Âu Lâm rốt cuộc mất đi kiên trì, chiến đao trong tay rút ra khỏi vỏ, nguyên bản thân ảnh chăm chú theo sau Lâm Tiêu, đột nhiên tốc độ bạo tăng, nhắm về phía Lâm Tiêu bổ tới một đao, nhanh như tia chớp. Hưu, một đạo đao mang đáng sợ hiện lên trong hư không, dễ như trở bàn tay quét về phía sau lưng Lâm Tiêu. Ven đường cây cối cùng nham thạch thành phiến bị cắt cho nát bấy, đao mang đáng sợ bao phủ Lâm Tiêu ở trong. Oanh một tiếng, khắp bầu trời toái thạch vẩy ra, phạm vi đao mang bao phủ Lâm Tiêu, hết thảy sự vật trong phương viên mấy trượng đều bị đánh thành phấn vụn. Gì, lại bị hắn tránh thoát? Nguyên lai Ân Lâm cho rằng một chiêu đột nhiên tập kích tuyệt đối sẽ làm trọng thương, thậm chí là đánh chết Lâm Tiêu. Không nghĩ đến tốc độ Lâm Tiêu ở trong lúc bất chợt lại bạo tăng, có thể né được công kích của mình. Lâm Tiêu tay cầm chiến đao, tránh né công kích, xoay người lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ân Lâm. Các hạ là ai? Đều là võ giả, vì sao lại xuất thủ với ta? Lâm Tiêu tựa hồ còn không biết mục đích của đối phương, trên mặt mang theo vẻ giận dữ nói. Ân Lâm ngẩn ra, chiến đao vốn muốn xuất thủ hơi dừng lại một chút, sát khí ở chỗ sâu trong đôi mắt cấp tốc thu liễm, trên mặt lộ ra một dáng vẻ nhầm lẫn, xin lỗi nói. Vì tiểu huynh đệ này, thực sự không có ý tứ, vừa nãy ta nghe bên này có động tĩnh, còn tưởng rằng là yêu thú cho nên vội vàng xuất thủ, không nghĩ tới là người một nhà, hoàn hảo là không có thương tổn đến tiểu huynh đệ ngươi, thật là có lỗi. Ân Lâm chắp tay giải thích, giọng nói thành khẩn không gì sánh được. Đột nhiên hắn tỉ mỉ quan sát hai mắt Lâm Tiêu, giống như lúc này mới nhận ra đối phương, kinh ngạc nói. Gì, người không phải là Lâm Tiêu Võ Điện, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành ta sao? Cảnh giác trên mặt Lâm Tiêu hơi hỏa hoãn lại. Là ta, không biết các hạ là ai? Ha ha, ta là khoái đao khách Ân Lâm, không biết người đã nghe qua chưa? Ta và mấy trưởng lão Võ Điện các ngươi đã từng làm chung nhiệm vụ, cũng coi như là lão bằng hữu. Ân Lâm cười rộ lên. Việc này thật là ngại quá, cũng may vừa rồi không thương tổn đến ngươi, không thì trở lại Tân Vệ Thành ta cũng không biết nên hướng Võ Điện trừ Bí Thần Tổng Quản cùng mấy vị trưởng lão kia giải thích thế nào. Ân Lâm vừa cười vừa đi về phía Lâm Tiêu, mà nguyên lực trong cơ thể hắn lại chậm rãi vận chuyển tụ thế, chỉ chờ tới bên cạnh Lâm Tiêu sẽ đột nhiên xuất thủ. Mặc dù bản thân là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà Lâm Tiêu chỉ là một tam chuyển trung kỳ chân võ giả, nhưng trong lòng Ân Lâm đối với Lâm Tiêu lại không có chút khinh thường nào. Vô luận là thiên tài đệ tử đại tái hay ở trong thú triều đều đủ chứng minh thực lực của Lâm Tiêu thật đáng sợ. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, Ân Lâm không muốn vì bản thân khinh thị mà dẫn đến thất thủ không thể giết được đối phương, trái lại khiến cho Lâm Tiêu về Tân Vệ Thành. Đến lúc đó đối mặt bản thân đúng là tất cả võ giả Tân Vệ Thành ngày đêm truy sát. Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt Ân Lâm mang theo nụ cười đi về phía Lâm Tiêu, cả người thoạt nhìn như thập phần vô hại. Đột nhiên tóc gáy trên người Ân Lâm không có lý do dựng đứng lên, có nguy hiểm. Trải qua vô số lần huyết chiến, Ân Lâm cũng có thể cảm nhận được một loại nguy cơ, vô ý thức tăng cường độ nguyên lực ngoài thân. Cường độ nguyên lực bảo vệ thân thể nháy mắt tăng lên gấp đôi, tập trung tăng cường gấp đôi. Đây hết thảy chỉ chớp mắt là phát sinh. Sau một khắc, siêu siêu, ba đạo ô quang từ dưới lòng đất lao ra, nháy mắt đâm trúng vào thân thể Ân Lâm. Tiểu tử thối, người dám đùa bỡn ta. Tiên huyết chảy ra, tuy rằng Ân Lâm cảm ứng được nguy hiểm nhưng lại không cảm ứng được nguy hiểm đến từ đâu. Cho thời điểm hắn cảm ứng được ô nguyên toa thì đã không kịp, lập tức bị ô nguyên toa mà Lâm Tiêu ẩn giấu dưới lòng đất bắn trúng. Cũng may, Ân Lâm đã để thăng cường độ vòng bảo hộ nguyên lực. Ở dưới nhị phẩm tinh thần lực khống chế thì ô nguyên toa chỉ phá vỡ vòng bảo hộ nguyên lực của Ân Lâm, ở trên người lưu lại một vết thương rất nhỏ, nhưng không bị ô nguyên toa sắc bén xuyên qua. Nguyên lai cảm ứng của Lâm Tiêu đã sớm tập trung được Ân Lâm tồn tại. Ở trong nháy mắt khi Ân Lâm ra chiêu thì bản thân liền tách ra, lợi dụng nguyên khí ba động đem ba miếng ô nguyên toa giấu dưới lòng đất, rồi giả bộ như phẫn nộ để cho đối phương giảm bớt cảnh giác. Các võ giả tàn nhẫn cùng hung ác, Lâm Tiêu đã sớm rõ như ban ngày, làm sao có thể đi tin tưởng một võ giả một mực theo đuôi mình, công kích mình chỉ bởi vì nhầm lẫn, nhìn lầm mình là yêu thú có chứ. Ô nguyên toa một kích trúng đích, Lâm Tiêu làm sao lại cho đối phương cơ hội thở dốc. Dưới sự khống chế tinh thần lực, ba miếng ô nguyên toa lần thứ hai hóa thành ba đạo ô quang, phân biệt bắn về hai mắt cùng hạ bộ của Ân Lâm. Cường độ nguyên lực của hóa phàm cảnh rõ ràng là gấp mấy lần tam chuyển chân võ giả. Tên tuổi của Ân Lâm này, Lâm Tiêu tất nhiên đã từng nghe thấy. Đối với loại cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong này, ô nguyên toa chỉ tiến công nhược điểm của đối phương mới có thể mang đến thương tổn chân chính mà thôi. Cùng lúc đó, hắc sắc chiến đao trong tay Lâm Tiêu chém ra một đao. Đao khí thuần trắng xoay tròn, quấy nát không khí, hóa thành một đạo long quyền đánh về phía đối phương. Hử, chút tài mọn cũng muốn tổn thương ta. Ân Lâm kịp thời phản ứng trong nháy mắt xuất đao. Đao ảnh lóe ra, hóa thành ba đạo quang mang chói mắt, trong nháy mắt chém lên ô nguyên toa. Thương, thương, thương. Ba miếng ô nguyên toa bị Ân Lâm chém bay, đồng thời Ân Lâm quát lạnh một tiếng, chiến đao nhanh chóng chém xuống. Oanh! Hai cỗ đao mang trên hư không bạo tạc nổ vang, Lâm Tiêu bổ ra đao khí long quyển ở dưới Ân Lâm chặt chém nháy mắt băng tán, hóa thành đao mang tứ tán khắp bầu trời. Thật mạnh, thật đáng sợ. Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, đao pháp của Ân Lâm này quá nhanh, rõ ràng bản thân xuất thủ trước nhưng đối phương có thể hậu phát chế nhân, đánh bay cả ba miếng ô nguyên toa, càng một đao chặt đứt đao khí long quyển của bản thân. Vô luận ở phương diện tốc độ hay nguyên lực đều không phải là mình hiện tại có thể so sánh được. Người này chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Đi. Căn bản không có bất kỳ do dự nào, đem ô nguyên toa thu vào trong tay, thi triển thần pháp, Lâm Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, hướng sâu vào trong sơn lâm bay tới. Chết tiệt, ngày hôm nay dù đuổi tới chân trời góc biển ta cũng phải đánh chết ngươi. Một đao đánh bay đao khí long quyển của Lâm Tiêu, lúc hồi phục tinh thần lại, Ân Lâm chỉ thấy Lâm Tiêu đã hóa thành một đạo tàn ảnh, tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, lúc này theo sát mà đi. Siêu, siêu, hai bóng người một trước một sau trong núi rừng truy đuổi lẫn nhau. Không có khả năng, sao tốc độ của tiểu tử này nhanh như vậy? Vốn cho rằng bản thân chỉ khoảng nửa khắc có thể đuổi kịp Lâm Tiêu, Ân Lâm lại phát hiện tốc độ của Lâm Tiêu không ngờ không kém mình bao nhiêu, không khỏi thất kinh. Phải biết rằng Lâm Tiêu mới là tam chuyển trung kỳ chân võ giả, mà hắn là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hai người trên đẳng cấp rõ ràng là kém một tầng thứ. Ở Ân Lâm nghĩ thì coi như thiên phú của Lâm Tiêu cao tới đâu, tối đa cũng chỉ là thân pháp kinh người mà thôi. Nhưng ở phương diện tốc độ, hắn là một hóa phàm cảnh võ giả, tuyệt đối phải trên Lâm Tiêu mới là tam chuyển chân võ giả. Ân, Đây là điện quang hỏa thạch. Lâm Tiêu kia làm sao lại có điện quang hỏa thạch của Hắc Long trại chúng ta? Đúng rồi, là Ngụy Hưng Sơn của huyết ma mã tặc đoàn. Chờ thấy dưới chân Lâm Tiêu không ngừng tạc lên tầng tầng nguyên lực cùng với yên vụ toái thạch, Ân Lâm nhất thời bừng tỉnh. Điện quang hỏa thạch là một môn vũ kỹ tốc độ địa cấp trung giai của Hắc Long trại ta, là Hắc Long trại trại chủ từ di tích ở sâu trong Liên Vân Sơn mạch đạt được, đã từng thưởng cho Ngụy Hưng Sơn vì hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ. Bất quá thời điểm Ngụy Hưng Sơn ở huyết ma mã tặc đoàn bị yêu thú tập kích, sau cùng chết thảm. Nghĩ đến Lâm Tiêu kia cũng là lúc đó trên người Ngụy Hưng Sơn đạt được điện quang hỏa thạch. Liên tiếp những tin tức trong đầu Ân Lâm hội tụ lại thành một tuyến. Điện quang hỏa thạch chính là địa cấp trung giai thần pháp, độ khó tu luyện cực cao. Ở trong Hắc Long trại chúng ta, người tu luyện thành công lác đác không có mấy. Không nghĩ tới Lâm Tiêu này mới là tam chuyển chân võ giả, đã đem đức thức thứ nhất điện quang phi thệ tu luyện thành thạo như vậy. Thật là không có thiên lý. Bất quá điện quang phi thệ đối với thân thể tổn thương cực lớn, cũng là tiêu hao nguyên lực rất nhiều. Ta cũng không tin Lâm Tiêu này mới là tam chuyển trung kỳ, liền có thể một mực chạy liên tục như thế được. Trong lòng Ân Lâm cười lạnh, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển, ở ngoài thân hình thành hai cánh ngân bạc lại như trong suốt. Tầng cánh bạc này vừa ra, tốc độ của Ân Lâm trong nháy mắt lại được để thăng một tầng. Lâm Tiêu cùng Ân Lâm một trước một sau, biến ảo thành hai đạo lưu quang, trong núi rừng chạy nhanh như điện chớp. Gì, đây không phải Lâm Tiêu của võ điện sao? Sao lại chạy nhanh vậy? Người đuổi hắn là khoái đao khách Ân Lâm, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Ân Lâm kia muốn giết Lâm Tiêu? Liên Vân Sơn Mạch nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trên lộ tuyến hai người bay vút đi, lúc này có một chi tiểu đội võ giả đi ngang. Thấy hai người một trước một sau chạy trốn thì không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Mau tránh ra. Lâm Tiêu nhìn thấy chi tiểu đội võ giả này sắc mặt không khỏi biến đổi. Chết đi, Ân Lâm cười xâm lãnh, quay về phía tiểu đội võ giả kia bổ ra bốn đao. Phốc phốc. Bốn đạo đao mang xẹt qua, đầu lĩnh trong bốn người kia mới chỉ là tam chuyển chân võ giả. Ba người còn lại mới là nhị chuyển, ở trong tay một hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong như Ân Lâm công kích, căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt đã bị chém thành hai khúc, đầu thân khắc chỗ. Đại ca, đội trưởng, nghe thấy động tĩnh cách đó không xa đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh oán cùng sợ hãi. Chỉ thấy hai gã nhị chuyển chân võ giả ở phía trước dò đường, đang ngây ngốc nhìn bốn người vừa chết. Sững sờ đó làm gì, còn không chạy đi. Lâm Tiêu quát lên chói tai, xa xa vòng qua hai người bay nhanh như chớp vào phía rừng cây. Chết tiệt, vẫn còn hai người nữa. Chi tiểu đội võ giả này không ngờ cũng quá cẩn thận, còn phái ra hai người đi dò đường. Sắc mặt Âm Lâm trở lên khó coi, do dự một chút sau cùng cắn răng, buông tha việc đánh chết hai người kia mà theo sát Lâm Tiêu tiến vào rừng rậm. Lấy thực lực của hắn muốn đánh chết một gã nhị chuyển căn bản sự tình trong chốc lát. Thế nhưng hai gã võ giả dò đường kia lại cách khá xa. Nếu như chỉ có một người, Ân Lâm hoàn toàn có thể đánh chết sau đó lại đuổi theo Lâm Tiêu, không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Thế nhưng, nếu hai người tách ra mà trốn sẽ tốn hao không ít thời gian, một khi bị Lâm Tiêu đào tẩu, vậy thì hắn liền hối hận không kịp. Hỗn đản à, tại sao có thể như vậy? Hiện tại sự tình ta truy sát Lâm Tiêu đã hoàn toàn bại lộ, xem ra sau khi giết chết Lâm Tiêu, Tân Vệ Thành là không thể trở lại. Bất quá hoàn hảo, ta đã sớm có chuẩn bị. Chỉ cần đánh chết Lâm Tiêu, coi như thân phận ta bại lộ cũng không có gì. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trại chủ sẽ không có nghiêm phạt mà còn phong thưởng cho ta. Ân Lâm cắn răng, mặc dù hắn đã sớm làm tốt dự định xấu nhất, nhưng sau khi bại lộ vẫn có một tia không cam lòng. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Một tiếng quát chói tai, nguyên lực trong cơ thể Ân Lâm điên cuồng vận chuyển chậm rãi tới gần Lâm Tiêu, sau đó lại một đao chém ra. Suy! Đào mang phá vỡ hư không, ở trên không trung lồi ra một vết đao nhợt nhạt. Nó đi tới đâu thì núi đá chia làm hai nửa. Đào mang ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nháy mắt đuổi tới phía sau Lâm Tiêu. Phanh, đao khí nổ tung, nguyên lực vẩy ra tứ tán đem cây cối chung quanh đánh thành phấn vụn. Ở dưới bạo tạc thật lớn, tốc độ của Lâm Tiêu trở nên chậm lại. Tiểu tử thối, lúc này xem ngươi chạy trốn đi đâu. Một chiêu giảm bớt tốc độ của Lâm Tiêu, trên mặt Ân Lâm nổ ra nụ cười dữ tợn. Mấy đạo đào mang lần thứ hai bay vút qua, phân biệt bao phủ phương hướng mà Lâm Tiêu bay tới. Phá sơn băng địa, Lâm Tiêu trở tay một đao, đao khí khắp bầu trời như sóng biển cuồn cuộn tuôn ra, như gió cuốn mây trào, trùng trùng điệp điệp chém về phía đào mang mà Ân Lâm đánh ra. Sóng xung kích đáng sợ bạo phát, mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố sâu ba thước, Sát biên giới hố to là vết nứt rậm rạp như mảng nhện khuếch tán ra, tùy ý cắt tán cây cỏ. Kinh khí trùng kích làm tốc độ Lâm Tiêu chợt giảm đi, kinh khí cường đại xé rách nguyên lực hộ thể bên ngoài thân thể Lâm Tiêu. Cự ly mấy chục thước thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt Ân Lâm đã đi tới phía sau Lâm Tiêu. Tiểu tử thối, tử kỳ của ngươi tới rồi. Ân Lâm cười dữ tợn, thân hình như đại bàng dương cánh, một đôi khô chảo nhanh như chớp chụp vào Lâm Tiêu, há mồm lộ ra một loạt răng vàng khờm như cứt. Hừ, mạnh mẽ quay đầu lại, tinh thần nguyên tòa vô hình hóa thành mũi tên nhọn trong nháy mắt, nhảy vào trong đầu Ân Lâm. Ánh mắt Ân Lâm cứng lại, động tác trên tay khẽ đình trệ. Lúc này, hắn cách Lâm Tiêu chỉ có mấy thước. Tứ quý luân hồi đao. Thân hình đột nhiên đứng thẳng, hai tay Lâm Tiêu cầm đao, ánh mắt lạnh lùng như băng phong, hướng Ân Lâm chém ra một đao. Hưu, đao mang thuần trắng lóe lên rồi biến mất. Ở trên hư không lôi ra một đạo khí lãng bạch sắc, thẳng tắp lao về phía Ân Lâm. Đao ý đáng sợ tùy ý phụt lên, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Ân Lâm. Tinh thần nguyên toa trùng kích chỉ làm Ân Lâm gật mình nhận ra, chớp mắt liền khôi phục bình thường, thần trí thanh tỉnh. Ân Lâm liền thấy Lâm Tiêu bổ ra một đao. Thật đáng sợ, không ngờ còn ẩn chứa cả đao ý. Ân Lâm vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được đao ý tồn tại. Khi hắn nhận biết trong một đao mà Lâm Tiêu bổ ra này vô cùng bá đạo, trùng trùng điệp điệp có loại lực lượng thần kỳ. Ý cảnh của tứ quý luân hồi không ngừng chảy xuôi, nhanh chóng làm chiến đao trong tay hắn run lên nhẹ nhẹ, muốn quỳ xuống bái phục. Đao mang trong nháy mắt tới trong lòng Ân Lâm biết là tránh không kịp, trong con ngươi hiện lên một tia dữ tợn lấy công làm thủ. Nhắm đao mang kia hùng hăng chém ra, oành! Hai cổ đao mang trên hư không va chạm bộc phát ra sóng xung kích thật lớn, sóng xung kích đáng sợ như biển gầm hướng về bốn phía lan tràn. Nơi đi qua cây cỏ đều nát bấy, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu thật lớn rộng chừng 7-8 mét. Sát biên giới hố sâu bị đào màng cày đến thiên sang bách khổng, hỗn độn không chịu nổi. Thân thể Ân Lâm bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Hiển nhiên là trong một kích lúc trước đã bị thương không nhẹ. Tiểu tử thối, ta thực sự đã quá xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới là ngươi có thể lãnh ngộ đào ý. Bất quá hôm nay, mặc cho ngươi thiên tài hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ân Lâm thực sự giật mình, nguyên lực của Lâm Tiêu mới là tam chuyển trung kỳ, nồng hậu hơn nữa sẽ không đối với hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong như hắn tạo thành nhiều thương tổn. Nhưng trong một kích kia của Lâm Tiêu ẩn chứa đao ý như đặc biệt, đối với hắn cũng là đao khách mà nói có phiền phức không nhỏ. Đao ý sắc bén làm cho hắn bị chấn động rất nặng. Mặc dù trước kia không hề có khinh thường, nhưng ở trong lòng Ân Lâm, lấy thực lực bản thân là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn đối phó Lâm Tiêu một gã tam chuyển trung kỳ chân võ giả, hẳn là sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại hắn đã hiểu, vì sao trại chủ lại muốn bản thân không tiếc trả giá lớn cũng phải đánh chết Lâm Tiêu, thực sự là hắn phát triển quá nhanh, cùng vượt quá kinh người. Tiếp qua 1-2 năm nữa thì ai cũng không biết hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Siêu! Dựa vào chút thời gian chững lại này, Lâm Tiêu không cùng Ân Lâm dây dưa, mà thân hình lần thứ hai hóa thành một đạo thiểm điện, lướt vào trong thâm sơn cùng cốc. Xem người có thể trốn đi nơi nào. Thương tích trên người không làm Ân Lâm mất đi lý trí, ngăn chặn lửa giận cùng khiếp sợ trong lòng. Ân Lâm điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, thân hình giống như thiểm điện cất tốc tới gần Lâm Tiêu. Chết! Ân Lâm trong lúc đuổi theo nhanh như tia chớp xuất đao, trong hư không liên tiếp xuất hiện hơn 10 đạo đao mang đáng sợ, đem không khí mổ ra từng cái khí lãng trong nháy mắt bao vây toàn thân Lâm Tiêu. Liên Vân Sơn Mạch này nguy cơ trùng trùng, võ giả cũng yêu thú trải rộng, hai người giao thủ. Càng dài, khả năng xảy ra chuyện ngài ý muốn càng lớn. Ân Lâm không muốn, đã làm cho bản thân phải bại lộ thân phận mới đổi lấy cơ hội truy sát, mà lại bởi vì một ít ngoài ý muốn mà thất bại. Oanh! Khắp bầu trời đao mang giống như bom đạn ầm ầm nổ tung, trên mặt đất xuất hiện vô số lỗ thủng rậm rạp, ở dưới đao khí xé rách đánh cho thiên không bách sổng. Thân hình Lâm Tiêu ở trong đó bay ra, y bào trên người vỡ vụn, đao khí khắp bầu trời xé rách cả vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài thân của Lâm Tiêu. Nếu không phải đem nhân cấp cao giai Kim Ngọc Quyết tu tới cảnh giới kim thân như ngọc, sợ rằng Lâm Tiêu đã ở dưới đao khí kia mà bị trọng thương, trong nháy mắt sẽ ngã xuống. Dù là vậy thì dưới sự công kích của hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong cơ thể Lâm Tiêu cũng bị thương không nhẹ. Thân hình đứng trên một mảnh toái thạch, ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào Ân Lâm, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Ha ha, tiểu tử, sao ngươi không trốn nữa đi? Hử, ngươi thiên tài như thế nào đi nữa, cũng bất quá là tam chuyển trung kỳ chân võ giả mà thôi. Ta cho rằng có thể chạy khỏi lòng bàn tay của ân lâm ta. Trong ánh mắt ân lâm mang theo dữ tợn, nhưng thần sắc không có khinh thường chút nào. Cấp tốc tới gần lâm tiêu, lại chém ra một đao. Hống! Đúng lúc này một tiếng rít gào vang dội, một bóng đen thật lớn như thái sơn áp đỉnh từ núi rừng lao ra, thân hình khổng lồ điên cuồng áp tới ân lâm. Cái gì? Yêu thú từ đâu tới? Ân lâm thất kinh, ánh mắt tập trung yêu thú đột nhiên lao ra kia. Chiến đao nguyên bản bổ về phía lâm tiêu căn bản không có bất cứ do dự, xoay đao trực tiếp bổ về bóng đen khổng lồ. Hưu, đao mang chém lên thân thể yêu thú kia, thương... Tiếng kim thiết giao nhau vang lên, trên người yêu thú to lớn kia lông tóc không hề tổn hao, lợi chảo như cây cổ thụ cuồng bạo quét xuống. Oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, loạn thạch vẩy ra. Trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một hố to sâu mấy thước, toái thạch giống như ám khí vẩy ra khắp trời, đánh một ít cây cỏ xung quanh thất linh bát lạc, hỗn độn không chịu nổi. Ở trong sóng xung kích cực lớn, ân lâm bay ngược ra, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt yêu thú kia. Đây là một đầu yêu thú cao 5 thước, dài 7-8 thước, ở trên người tản ra yêu khí kinh người. Đôi mắt xích hồng sắc bằng lãnh nhìn chăm chú vào mình, dáng dấp tương tự như địa long, rồi lại so với địa long lại càng thêm cuồng bạo dữ tợn cùng kinh khủng. Đây là yêu thú gì? Xem khí tức trên người nó thì hẳn là tứ tinh yêu thú. Nhưng vì sao cho ta một loại cảm giác nguy hiểm cực độ như vậy? Ánh mắt của ân lâm lóe ra. Khí tức trên người yêu thú này rõ ràng chỉ là tứ tinh, nhưng lại cho hắn một cảm giác ngập tràn nguy hiểm. Hả? Lâm tiêu đâu? Đột nhiên ân lâm như nghĩ đến cái gì, ánh mắt vội vàng quét ra bốn phía. Nhưng hắn vừa nhìn sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Thời điểm hắn bị yêu thú công kích thì không biết lâm tiêu đã chạy đi đằng nào. Chết tiệt, tiểu tử này lại nhân cơ hội đào tẩu mất rồi. Trong lòng ân lâm lúc này kinh sợ, thân hình chợt hóa thành một đạo thiểm điện lao vào rừng rậm. Lâm tiêu muốn chạy trốn cũng chỉ có trốn hướng kia. Oanh! Nhưng trong nháy mắt ân lâm vừa cử động, lợi chảo của yêu thú đáng sợ đã chụp xuống. Trong không khí nổ bùng, trực tiếp đâm nham thạch đánh ra từng vết dạn thật lớn như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Vì sao con yêu thú kia hết lần này tới lần khác lại nhìn chằm chằm vào ta? Ân lâm vô cùng phẫn nộ. Nếu là bình thường hắn chắc không ngại cùng đầu tứ tinh yêu thú này hảo hảo chơi đùa một chút. Thế nhưng hiện tại đang truy kích lâm tiêu, hắn căn bản không có thời gian rảnh. Phần thần hóa ảnh quyết, biến, siêu siêu. Thân hình ân lâm thoát một cái đột nhiên hóa thành hai đạo nguyên lực tàn ảnh, phân biệt bắn về phương hướng bất đồng, trong đó chân thân thì truy kích hướng lâm tiêu. Đột nhiên một cảm giác nguy cơ cường liệt trong đầu ân lâm bay lên, làm lông tóc toàn thân hắn không tự chủ được mà dựng đứng lên. Không tốt, gặp nguy hiểm. Không kịp phản ứng, thân hình ân lâm phóng lên cao. Sau một khắc, nơi ân lâm đặt chân nổ bùng ra, ba đạo lưu quang nhanh như tia chớp phóng lên, bất quá bị ân lâm tách ra nên đánh hụt. Tiểu tử này dĩ nhiên còn chưa đi, dám giấu thân ở phụ cận. Ân lâm kinh sợ, một đao chém bay ô nguyên toa tiếp tục lướt tới, bằng vào cảm giác nhạy bén mà trong nháy mắt bắt được chỗ dị thường. Chết, chém ra một đao, đao khí cuồng loạn như long quyển đánh vào một bụi cây rậm rạp cách đó không xa. Vô số mảnh vụn cây cỏ bay tán loạn, thân ảnh lâm tiêu trong đó phóng lên cao. Lâm tiêu kia lại trốn ở chỗ này đánh lén, thật sự là trời cũng giúp ta, vừa lúc ta giết hắn. Trong lòng ân lâm kinh hỉ, nguyên lực phụt lên, thân hình ở giữa không trung chuyển ngoặt một cái, phút chốc lại nhắm về phía lâm tiêu. Hống, đang ở giữa đường thì một tiếng oanh mình đình tài nhức óc vang lên, trong ánh mắt âm lơn. Ân lâm, lợi chảo dữ tợn của yêu thú kia, quấy nát không khí truy kích mà đến. Tư thái tùy ý bừa bãi, bá đạo mà uy mãnh. Con yêu thú ngu xuẩn này, cút. Trong lòng ân lâm tức giận, nguyên lực của hóa phòng cảnh sơ kỳ đỉnh phong như sóng lớn cuộn cuộn tuôn ra. Trên đao mang có một đạo đao ảnh huyết sắc xuất hiện, như sương mù chém về phía yêu thú. Phanh, đao chảo va chạm nguyên lực đáng sợ, mang tất cả cuốn ra. Ân lâm chỉ cảm thấy tay phải mình tê dại, thân hình trong sóng xung kích bay ngược ra. Tinh thần nguyên toa. Bỗng dưng ân lâm thấy ánh mắt của lâm tiêu cách đó không xa, lạnh lùng nhìn mình, trong con người hiện lên một tia sáng kỳ dị. Không tốt, ân lâm trợn to hai mắt trong lòng kinh hãi tột độ. Tinh thần nguyên toa này trước kia ân lâm đã bị lâm tiêu bắn trúng, lấy thực lực của hắn đơn độc chống lại lâm tiêu mà nói, thì coi như bị đánh trúng cũng chỉ ngây người nháy mắt. Đối với chiến đấu căn bản không ảnh hưởng bao lớn, Nhưng hôm nay Trử Lâm Tiêu còn có một con tứ tinh yêu thú kinh khủng, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Một khi bị đối phương nắm lấy thời cơ, bản thân rất có thể sẽ bị kích thương, thậm chí là mất mạng. Trong lúc nhất thời, trong lòng Ân Lâm không khỏi có một tia hối hận. Sớm biết như vậy thì lúc trước không bằng tách xa con yêu thú kia ra, sau đó chậm rãi tìm kiếm cơ hội đánh chết Lâm Tiêu. Hưu, tinh thần nguyên tòa trong suốt, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, hung hăng đâm vào trong đầu Ân Lâm. Đại não của Ân Lâm không khỏi trở nên choáng váng, vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh lại. Nhưng cũng chỉ trong chớp nhoáng này, oanh một tiếng, yêu thú dữ tợn kia tính đúng thời cơ, cái đuôi như sắt thép đánh vào không khí điên cuồng quất về phía Ân Lâm, nháy mắt đã tới trước mặt. Lúc này Ân Lâm căn bản không phản ứng kịp nữa, chỉ có thể vội vàng xuất đao ngăn cản. Trong tiếng ầm ầm thật lớn, cả người Ân Lâm như cỗ đạn pháo bay ngược ra, ven đường còn đụng đổ vô số cây cổ thụ, trường bào trên người nghiền nát, lăng không phun ra một ngụm tiên huyết, cả người vô cùng chật vật. Cái đuôi trọng trọng nện trên mặt đất, đập ra một cái hố phương viên 10 mét. Tứ quý luân hồi đao. Không chờ Ân Lâm kịp phản ứng, Lâm Tiêu nín thở ngưng thần. Tinh khí thần toàn lực tập trung một điểm. Tứ quý luân hồi đao ẩn chứa đạo ý nháy mắt thi triển ra. Đao khí trùng trùng điệp điệp giống như tứ quý luân hồi, kinh tâm động phách, bọc lại toàn thân của Ân Lâm. Phân thần hóa ảnh quyết. Ân Lâm quát lên chói tai, đột nhiên phân ra hai đạo nguyên lực toàn ảnh, hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt lướt đi ba phương hướng bất đồng. Phanh phanh, trong đó hai đạo nguyên lực tàn ảnh ở dưới Lâm Tiêu oanh kích, nháy mắt nổ tung, mà đạo bản thể thứ ba thì cũng ngạnh sinh ngăn trở công kích của Lâm Tiêu, bị đạo ý sôi trào dẫn động, thương thế trong cơ thể, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Tiểu tử thối, người đây là muốn chết. Ân Lâm vừa sợ vừa giận, nhưng không đợi hắn đem lời nói hết, ánh mắt nhất thời trợn tròn lên. Oanh, thiên không trên đỉnh đầu đen kịt, tứ tinh yêu thú dữ tợn kia đối với mình không ngờ lại theo sát không buông, hồn nhiên không để ý tới Lâm Tiêu đứng một bên không ngừng xuất thủ. Lời chào sắc bén lần thứ hai hung hăng đánh về phía mình với ánh mắt điên cuồng bạo ngược. Súc sinh này, tức chết ta. Ân Lâm tức giận đến thiếu chút nữa muốn chửi mẹ mắng cha, thân hình biến ảo làm cho tàn ảnh tầng tầng nổ tung, phân biệt lướt ra ba phương hướng bất đồng. Lời chào thật lớn tầng tầng chụp xuống, trực tiếp xé rách hai cái tàn ảnh của Ân Lâm thành phấn vụn, bản tôn thể trong bụi mù hiện ra. Chạy là thượng sách. Cắn răng, thân hình Ân Lâm không cam lòng chợt rút lui. Lâm Tiêu cùng yêu thú kia trong lúc đó giống như có sự ăn ý, giống như hai võ giả phối hợp với nhau, khiến hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn chẳng những giết không được Lâm Tiêu, ngược lại sẽ bị Lâm Tiêu và yêu thú kia chơi chết. Còn muốn chạy, ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, thật vất vả mới để phân thân toàn địa giáp chạy tới nơi đây. Cơ hội tốt như vậy nếu để cho Ân Lâm đào tẩu mà nói, vậy sau này bản thân chẳng phải một mực bị vây trong nguy hiểm sao? Phá sơn đao, đao cuốn ngũ nhạc. Đao khí khắp trời như sóng biển trên hư không ngưng tụ, như hỏa sơn phun trào không ngừng xúc tích. Sau cùng triệt để bộc phát ra, hình thành một cỗ đao khí long quyển thật lớn quét ngang về phía trước, đem lộ tuyến rút lui của Ân Lâm tầng tầng phong tỏa lại. Cùng lúc đó, phân thân toàn địa giáp cũng quờ chi trước điên cuồng đánh về phía Ân Lâm. Ầm, bang, phanh. Tiếng oanh minh đình tài nhức óc kéo dài không dứt. Ân Lâm trong nháy mắt cùng Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp giao thủ hơn 10 lần, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bạo, bản thân bị trọng thương, Ân Lâm khó có thể dây dưa. Hắn điên cuồng giống lên một tiếng, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về bốn phía nổ bắn ra, làm cho không người nào có thể nhận ra chân thân của hắn. Chạy đi đâu? Ánh mắt của Lâm Tiêu như điện, tinh thần lực cường đại tàn mát ra, cấp tốc bài trừ bộ phận tàn ảnh trong đó, chỉ tập trung vào ba đạo tàn ảnh có khí tức nguyên khí tương đối chân thật. Đồng thời Ô Nguyên Toa đã sớm vận sức chờ phát động, trong nháy mắt xuyên thấu hai đạo tàn ảnh. Tìm được, tập trung vào chân thân sau cùng, tinh thần Nguyên Toa của Lâm Tiêu nháy mắt lướt ra, bay vào trong đầu đối phương. Ông... Thân hình của Ân Lâm trở nên ngừng lại một lát, cùng lúc đó cái đuôi của phân thân toàn địa giáp nhanh như chớp quét ngang mà đến. Không! Ân Lâm phát ra một tiếng giống to kinh sợ, cả người hung hăng đập xuống mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hình người, còn có cả vết máu loang lổ xung quanh. Đơn giản đem nham thạch đào lên, Ân Lâm hấp hối cả người toàn là máu, bị phân thân toàn địa giáp tùy ý ném trên mặt đất. Nói, ta và người không oán không cừu, tại sao muốn giết ta? Chiến đao của Lâm Tiêu gác trên cổ Ân Lâm, ánh mắt lạnh lùng. Khoái đầu khách Ân Lâm thân là một cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tại Tân Vệ Thành này coi như danh tiếng hiển hách. Lâm Tiêu thực sự nghĩ không ra vì sao đối phương lại muốn giết bản thân. Hắn thấy bản thân trừ cùng với Đan Các kết một chút thù vặt, thì cùng thế lực võ giả còn lại không có xung đột gì. Ngươi, yêu thú này, làm sao? Ân Lâm hấp hối hoàn toàn không để ý lời hắn hỏi, mà khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp đang thủ hộ ở một bên, căn bản không thể tin được vào mắt mình. Giờ khắc này trong đầu Ân Lâm nghĩ đến Tân Vệ Thành, một mực truyền lưu, nguyên nhân mà huyết ma mã tặc đoàn bị tiêu diệt. Lâm Tiêu này không ngờ lại cùng yêu thú có thể đồng thời tồn tại, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ân Lâm hoàn toàn bị một màn trước mắt mình làm cho kinh ngạc ngây người. Xem ra là người không muốn nói. Ánh mắt của Lâm Tiêu lạnh lẽo, chiến đao nhẹ nhàng nhấn một cái, lưỡi đao sắc bén lập tức ở trên cổ Ân Lâm mở ra một vết thương nhỏ, máu tươi từ trong đó ồ ồ chảy ra. Ta... Lúc này Ân Lâm mới từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần lại, ánh mắt xoay chuyển, tựa hồ đang đánh chủ ý gì. Nguyên lực trong cơ thể ầm ầm ngưng tụ, đồng thời há mồm bật thốt lên như muốn nói cái gì. Người chắc là Hắc Long trại phái tới à? Đột nhiên Lâm Tiêu lại nói trước. Cái gì? Ân Lâm ngẩn ngơ, con người trong nháy mắt hiện lên một đạo hoảng loạn. Sau một khắc, một tia dữ tợn từ đáy mắt của Ân Lâm hiện lên, tay phải hắn lặng yên ngưng tụ nguyên lực đáng sợ, nhanh như chớp đánh về phía trái tim của Lâm Tiêu. Phốc! Không đợi quyển phong đi tới trước người thì chiến đao trong tay của Lâm Tiêu phút chốc đã tuôn ra một đạo đao mang sắc bén, chém xuống đầu hắn. Xem ra, Ân Lâm này chính là người Hắc Long trại phái tới. Là Hắc Long trại sao? Nhìn hai mắt của Ân Lâm chừng lớn chết không nhắm mắt, Lâm Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Bản thân quật khởi nhanh như vậy, tuy rằng đắc tội một bộ phận nhỏ võ giả, nhưng địch nhân chân chính có thể điều động cả cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, giống như Ân Lâm tới liệp sát mình thì căn bản không có mấy ai. Trong đó trừ Đan Các ra thì chỉ có Hắc Long trại. Bất quá hai thế lực này thì Lâm Tiêu suy nghĩ chỉ có Hắc Long trại là hiểm nghi lớn hơn, dù sao Đan Các là thế lực Tân Vệ Thành. Coi như cây thế các chủ đối với hắn kiểu hận hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám công nhiên phái người truy sát hắn. Bằng không một khi chuyện này bị thẩm tra, cho dù Đan Các tại Tân Vệ Thành thế lực lớn hơn nữa, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cái này chính là sự tình chân chính phản bội dân chúng của Tân Vệ Thành. Tương phản Hắc Long trại, thân là thế lực ngầm, nếu làm ra sự tình như vậy thì quá bình thường. Mặt khác, Ân Lâm có thực sự do Đan Các phái ra, dù cho mình nghiêm hình bức cung thế nào đi nữa, Ân Lâm này cũng tuyệt không có khả năng khai ra Đan Các. Cây thế các chủ dám dùng Ân Lâm này thì rõ ràng hắn căn bản không sợ mọi việc bại lộ. Dù sao một khi bại lộ thì chính là đại sự bị toàn bộ đế quốc truy nã. Trải qua suy tính trong đầu Lâm Tiêu, hoài nghi lớn nhất là Hắc Long trại, mà Ân Lâm phản ứng đã chứng thực dự đoán của Lâm Tiêu. Đánh chết Ân Lâm, Lâm Tiêu cấp tốc kiểm tra trên người hắn một lần, tìm ra một ít ngân phiếu, hai bình đan dược, hai bảnh bí tịch cùng với một cái lệnh bài. Lệnh bài kia đen thui, gõ tới âm thanh nặng nề, cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Mặt trái của lệnh bài có một cái hình hắc long trông rất sống động. Quả nhiên, ném lệnh bài và đan dược cùng ngân phiếu vào trong thương long tí, ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào trên hai bản bí tịch kiếm được. Gì, không ngờ là phân thân hóa ảnh quyết. Thấy bản bí tịch thứ nhất, trong lòng Lâm Tiêu vui vẻ. Phân thân hóa ảnh quyết này chính là địa cấp đê giai thân pháp, lợi dụng nguyên lực của bản thân nháy mắt tạo ra nguyên lực tàn ảnh dùng để mê hoặc địch nhân. Luyện đến cực hạn thì hóa thân làm ngàn vạn, khiến người ta khó mà phân biệt thực giả, vô luận là dùng đối địch hay chạy trốn cũng đều là thượng sách. Trước kia trong chiến đấu, Ân Lâm đã từng thi triển qua thân pháp hóa ảnh quyết này. Nếu như không phải Lâm Tiêu bằng vào tinh thần lực cường đại lại dùng ô nguyên toa tìm ra bản tôn, thì nó không chừng đã để Ân Lâm này chạy thoát vào phút chót. Dù sao một gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong toàn lực chạy trốn, thì cho dù phân thân toàn địa giáp cũng rất khó đuổi theo. Đây là Đao Kinh. Mở ra cuốn bí tịch thứ hai, lúc này Lâm Tiêu mới phát hiện, bản phó bí tịch này kỳ thực không phải bí tịch vũ kỹ gì, mà là một quyển thư tịch giảng giải về đao đạo. Cũng không biết là do ai biên soạn, trong đó chủ yếu giảng thuật về đao pháp cùng một ít cảm ngộ của tác giả trong quá trình tu luyện. Trong Đao Kinh này có giảng đao khách truy cầu khoái đao, chú ý là thiên hạ võ công vô kiến bất tồi, duy nhanh bất phá. Có đao khách truy cầu, chú ý là nhất lực phá vạn pháp, cũng có đao khách lại truy cầu về chiêu thức, đao pháp sẽ thăng hoa cực hạn. Mà ở sau cùng trong đao kinh lại giảng giải một chút đao ý, cũng đem đao ý chia thành cửu phẩm, tam phẩm tiểu thành, cửu phẩm đại thành. Mà trên đại thành còn có đao ý cấp bậc hoàn mỹ, sau khi đao ý đạt tới hoàn mỹ thì liền chân chính tiến vào đao chi đại đạo. Nguyên lai hiện tại đao ý của ta chỉ có thể coi như nhất phẩm đao ý bình thường nhất, mới vừa chạm tới biên giới của đao ý, ngay cả tiểu thành cũng không tính, căn bản không được coi là đao ý chân chính. Có người nói thời cổ đại đao khách chém ra một đao, đao ý lưu lại hư không thật lâu không tan, hình thành dáng dấp của một cây đao. Một ít cường giả khá mạnh mẽ đi ngang qua còn bị đạo đao ý này nghiền nát thành mảnh vụn. Nhìn ở trong đao kinh giảng thuật một ít cố sự mà trong lòng Lâm Tiêu vô cùng chấn động. Tuy rằng đao kinh này cũng không phải bí tịch võ công gì, nhưng làm nội tâm của Lâm Tiêu xúc động thật lớn không gì sánh được. Đối với nhãn giới cùng với lý giải về đao đạo của hắn lại có thêm rất nhiều tầng thăng hoa. Hô, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lâm Tiêu khép đao kinh lại nhắm mắt. Một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều trên người hắn đột nhiên xuất hiện, sau đó trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Vốn Lâm Tiêu chỉ là chuẩn bị thoáng lật xem đao kinh một chút, không nghĩ tới liền rơi vào trong đó. Hắn ngẩng đầu thì lúc này sắc trời đã là chính ngọ qua 2 canh giờ. Nhìn xong một quyển đao kinh, Lâm Tiêu cảm giác như đao ý bản thân so với trước cơ hồ càng thêm cô động. Xem ra hôm nay không có thời gian đi liệp sát yêu thú, hơn nữa tin tức Ân Lâm đuổi giết ta nó không chừng đã chuyển tới Tân Vệ Thành. Đến lúc đó sau khi phụ mẫu biết được nhất định sẽ rất lo lắng, không bằng trở về trước. Thu hồi bí tịch, phân thân toàn địa giáp phun ra một đoàn hỏa diễm, rơi vào thi thể Ân Lâm. Ngọn lửa chỉ lớn như quả đấm vừa rơi xuống trên người Ân Lâm, liên hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, trong nháy mắt đã thiêu đốt thi thể Ân Lâm thành hư vô. Sự tình phân thân toàn địa giáp Lâm Tiêu tuyệt đối không thể để cho người hữu tâm nhận ra, hắn tự nhiên phải xử lý sạch sẽ. Đem chiến trường thoáng thanh lý một phen, lúc này Lâm Tiêu hăng hái đi về phía Tân Vệ Thành. Vừa trở lại thành Tây, hắn đã nhìn thấy ánh mắt đám thành vệ quân vô cùng kinh ngạc nhìn mình. Lâm Tiêu, người trở về rồi, nghe thành viên của Hỏa Luân tiểu đội nói là người mới rồi bị Ân Lâm truy sát. Người không sao chứ? Lâm Tiêu, võ điện chữ bí thần tổng quản đang tìm ngươi. Tên tuổi của Lâm Tiêu sau khi trải qua thiên tài đại tái cùng với thú triều đã sớm nổi tiếng ở Tân Vệ Thành, hầu như mỗi một võ giả đối với hắn đều cực kỳ quen thuộc. Vừa vào cổng thành thì không ít võ giả nhộn nhịp quan tâm hỏi han. Cách thời điểm thành viên Hỏa Luân tiểu đội đã bị giết qua mấy canh giờ, trong khoảng thời gian này hai thành viên Hỏa Luân tiểu đội đã sớm đem tin tức Ân Lâm truy sát Lâm Tiêu truyền bá ra, lúc này dẫn tới võ điện rung động. Dù sao Lâm Tiêu cũng là quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này, tin tức hắn bị đuổi giết tự nhiên không thể coi như chuyện nhỏ. Đối với mấy võ giả chung quanh khẽ gật đầu một cái, Lâm Tiêu bước nhanh trở lại võ điện. Lâm Tiêu, người đã trở về, ta đang chuẩn bị ra ngoài tìm ngươi. Thế nào, ngươi không sao chứ? Thời điểm nhìn thấy chữ vĩ thần tổng quản thì hắn đang triệu tập một đám trưởng lão của võ điện. Nhìn thấy Lâm Tiêu, tinh thần nguyên bản lo lắng lập tức toát ra dáng tươi cười, nhíu mày cùng thư giãn. Ta không sao, Lâm Tiêu lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Chữ vĩ thần kìm không được vỗ ta vai Lâm Tiêu 2 cái, nội tâm đang lo lắng cũng hỏa hoãn hơn, chân mày chợt nhăn lại, một tia hung mang dữ tợn trong ánh mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Đúng rồi, Ân Lâm đâu? Ta nghe hai thành viên của Hỏa Luân tiểu đội nói khoái đầu khách Ân Lâm truy sát ngươi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu, ngươi cứ việc yên tâm, bất kể là ai dám can đảm đụng đến đệ tử võ điện ta, chữ vĩ thần ta tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Nói đến đây, trong ánh mắt chữ vĩ thần lộ ra hung mang, một tia sát khí nồng nặc trong cơ thể hắn bay lên, nhiệt độ không khí tựa hồ trong nháy mắt cũng giảm xuống mấy độ. Thực sự là hắn quá mức phẫn nộ ở thời điểm nhận được tin tức Hỏa Luân tiểu đội, hắn thiếu chút nữa nổi điên. Nếu Lâm Tiêu thực sự bị Ân Lâm đánh chết, đối với võ điện mà nói là một hồi tổn thất cùng đả kích to lớn, đối với hắn thân là Tân Vệ Thành võ điện tổng quản mà nói cũng giống như vậy. Cũng may Lâm Tiêu bình yên trở về, nhưng phẫn nộ trong lòng chữ vĩ thần chẳng những không có vì thế mà tiêu giảm, mà còn tăng thêm rất nhiều. Đường đường là võ điện thủ tịch đệ tử, đệ nhất thiên tài, quán quân của đệ tử đại tái, không ngờ lại là bên ngoài Tân Vệ Thành bị người ta ngang nhiên truy sát, thiếu chút nữa là bỏ mình. Loại chuyện này thật giống như đánh cho chữ vĩ thần hắn mấy cái bạt tai. Ta cũng không biết Ân Lâm kia vì sao đuổi giết ta, Hoàn hảo thân pháp ta cực nhanh, lúc này mới thoát được một kiếp. Thời điểm Lâm Tiêu nói biểu tình còn lo sợ bất an, trong lòng sợ hãi. Chuyện này ngươi không cần xen vào, ta sẽ thay người xử lý, không cần biết lý do nguyên nhân gì. Ân Lâm kia dám can đảm ngang nhiên đuổi giết đệ tử võ điện ta, Chư Vĩ Thần ta tuyệt đối không để hắn sống tốt. Chư Vĩ Thần cắn răng nói, Ân Lâm thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ở tại Tân Vệ Thành này địa vị tự nhiên không thấp. Nhưng so với Chử Vĩ Thần là võ điện tổng quản, một trong thập đại thế lực thì còn kém không biết bao nhiêu. Huống chi Ân Lâm kia lại làm trái pháp luật trước. Trấn an Lâm Tiêu chốc lát, Chử Vĩ Thần tổng quản rời khỏi võ điện, trực tiếp đi phủ thành chủ. Hắn muốn đi phủ thành chủ vì Lâm Tiêu mà đòi một cách công đạo. Sau khi Chử Vĩ Thần tổng quản tiến nhập phủ thành chủ nửa canh giờ, Tân Vệ Thành trang dịch thành chủ triệu tập hội nghị võ giả liên minh khẩn cấp, đem tất cả tổng quản thủ lĩnh của các đại thế lực triệu tập đến võ giả liên minh. Đồng thời đại lượng thành vệ quân bắt đầu tìm tòi đại lượng tin tức về Ân Lâm, vừa mới điều tra lập tức đã tìm ra không ít tin tức giám thị Lâm Tiêu của Ân Lâm cùng với một ít manh mối trên phương diện khác. Mặc dù thời điểm Ân Lâm truy sát Lâm Tiêu đối với thân phận bại lộ đã sớm có chuẩn bị, nhưng có một ít thứ thì hắn không thể tiêu hủy toàn bộ, ở dưới sự tìm tòi của thành vệ quân nhất thời bị điều tra ra, mà thân phận mật thám Hắc Long trại của hắn cũng bị lộ. Trong đại sảnh của võ giả liên minh hội nghị, nhận được tin tức Ân Lâm không ngờ là mật thám của Hắc Long trại, thủ lĩnh các đại thế lực đều phẫn nộ không gì sánh được, lúc này mới ra lệnh truy nã toàn thành đối với Ân Lâm. Lúc này đây nhất định phải điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ mật thám nào của Hắc Long trại. Đúng, may là Ân Lâm kia không có thành công, nếu như lúc này đây Lâm Tiêu bị người của Hắc Long trại giết chết, danh tiếng Tân Vệ Thành chúng ta bị tổn hại là chuyện nhỏ, tổn thất cường giả trong tương lai mới là chuyện lớn. Chẳng những là Lâm Tiêu, bao quát cả bọn Kỳ Hồng Bạch Mông cũng phải bảo vệ. Không tới nửa tháng nữa, bọn họ sẽ đi hiên giật quận thành. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể để xảy ra bất luận sai lầm gì. Nói cũng phải, lấy thiên phú của bọn người Lâm Tiêu, chỉ cần không ngã xuống, sau này trở thành võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ là sự tỉnh ván đã đóng thuyền. Bọn họ đều là trụ cột vững vàng của Tân Vệ Thành chúng ta. Cửu Long Bảo, Thiên Chỉ Cung, Thiên Ưng Tông, Ngũ Luân Tông, tổng quản các đại thế lực tại Tân Vệ Thành đều dùng lời nói và ngôn từ nghiêm khắc giận dữ. Trong thủ lĩnh các đại thế lực chỉ có Kê Thế Các Chủ là âm thầm thở phào một hơi. Luận quan hệ giữa các đại thế lực cùng võ điện, hôm nay trong Tân Vệ Thành chỉ có Đan Các cùng Nguyên Võ Thánh Địa là có hiểm nghi. Nhưng nếu bàn về cùng Lâm Tiêu xung đột chính diện thì chỉ có Đan Các bọn họ là có động cơ truy sát nhất. Cũng may, thân phận Ân Lâm là mật thám của Hắc Long trại bị điều tra ra. Bằng không ở trong tối sẽ không biết có bao nhiêu võ giả đem chuyện này nghi ngờ đổ lên đầu Đan Các hắn. Đến lúc đó cho dù Kê Thế hắn có trăm cái miệng cũng không thể cãi cho hết được. Bất quá sự tình Lâm Tiêu bị truy sát, gõ lên một hồi chuông cảnh báo với mọi người. Hội nghị kéo dài ước chừng hai canh giờ mới kết thúc, ở trong Tân Vệ Thành gây nên sóng to gió lớn, mà Lâm Tiêu thân là đương sự, lúc này thì đã về đến nhà. Tiêu Nhi, người không sao chứ? Trong nhà, phụ thân Lâm Vệ Quốc cùng với mẫu thân Trần Phượng Lan đã sớm biết tin tức, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm. Mặc dù Lâm Tiêu bình yên đứng trước mặt bọn họ, nhưng làm cha mẹ trong lòng bọn họ vẫn ngập tràn lo lắng như cũ. Năm đó đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu chính là chết ở ngoài giã ngoại, làm cho bọn họ thống khổ. Thảm kịch như vậy bọn họ trăm ngàn lần không muốn lại trải qua lần nữa. Cha, mẹ, các người yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, không để cho các người lo lắng đâu. Cảm thụ được tình cảm chân thành của phụ mẫu, trong lòng Lâm Tiêu cảm động không gì sánh được, âm thầm thề là tuyệt đối không thể để cho phụ mẫu lại trải qua một lần đau đớn mất con nữa, mà muốn làm được điểm này chỉ có thể để bản thân trở thành cường giả đứng đầu toàn bộ đại lục. Thời điểm ở trong Tân Vệ Thành, vội vàng tìm tòi nội gián Hắc Long trại đã ầm ĩ lên một mảnh. Ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, trong một mảnh quần sơn, có một tòa thành trì rất mẻ. Trong thành trì cỏ hoang mọc thành bụi, lại có rất nhiều yêu thú lưu tới, chính là đại bản doanh của Hắc Long trại. Giờ khắc này, trung ương của thành trì trong một tòa kiến trúc, vẻ mặt Hắc Long trại trại chủ giận dữ nhìn thủ hạ dưới. Ân Lâm này thật đúng là một tên phế vật, chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ đánh chết Lâm Tiêu, trái lại còn làm bại lộ thân phận, làm cho một ít cứ điểm Hắc Long trại chúng ta bị bại lộ trong mắt bọn trang dịch kia. Thực sự là quá sức ngu xuẩn. Hắc Long trại trại chủ gầm thét, âm thanh phẫn nộ. Ân Lâm đâu? Hiện giờ đã trở về chưa? Bảo hắn lăn tới đây gặp ta. Ở dưới lập tức có hắc y nhân cung kính nói. Khởi bẩm trại chủ, hiện nay Ân Lâm vẫn chưa về. Căn cứ tình báo nói, Ân Lâm này sau khi thấy Lâm Tiêu rời khỏi Tân Vệ Thành, liền một đường truy sát. Chỉ là không biết vì sao lại không thể giết chết Lâm Tiêu, trái lại để cho hắn về đến Tân Vệ Thành. Chúng ta đang phái nhân viên vào trong Liên Vân Sơn Mạch để tìm tỏi tung tích hắn. Phế vật, thật đúng là một đám phế vật. Ngay cả một tam chuyển trung kỳ chân võ giả nho nhỏ cũng không giải quyết được. Trong đầu Ân Lâm kia lẽ nào toàn là bá đậu hay sao? Hắc Long trại trại chủ thực sự đã giận đến phát điên. Từ khi nhìn thấy thiên phú của Lâm Tiêu, hắn đã tạm thời buông tha ám sát bọn người Kỳ Hồng. Mục đích chính là có thể không đả thảo kinh xà một lần thành công. Hắn thấy tiềm lực của Lâm Tiêu so với bọn người Kỳ Hồng cao hơn nhiều lắm. Giết chết Lâm Tiêu thì liền tương đương với giết chết 4 người khác nữa. Thật là phế vật, ngay cả một tam chuyển trung kỳ chân võ giả nho nhỏ mà cũng không giải quyết được. Trong đầu Ân Lâm kia lẽ nào toàn là bã đậu sao? Hắc Long trại trại chủ thực sự là giận đến phát điên. Từ khi nhìn thấy thiên phú của Lâm Tiêu, hắn đã tạm thời buông tha ám sát bọn người Kỳ Hồng. Mục đích chính là vì có thể không đả thảo kinh xà một lần thành công. Hắn thấy tiềm lực của Lâm Tiêu so với bọn người Kỳ Hồng cao hơn rất nhiều. Giết Lâm Tiêu liền tương đương với giết chết cả 4 người khác. Lại không nghĩ tới kết quả sẽ thành ra như vậy. Bản thân Ân Lâm bại lộ, không biết tung tích, Lâm Tiêu thì bình yên vô sự. Điều này làm sao có thể khiến hắn không phẫn nộ cho được? Càng làm cho hắn tức giận là bởi vì Ân Lâm bại lộ cùng với việc ám sát Lâm Tiêu, làm Trang Dịch thành chủ cùng các đại thế lực trong Tân Vệ Thành triệt để tức giận. Thập đại thế lực liên thủ điều tra mật thám của Hắc Long trại trong Tân Vệ Thành, vẹn vẹn một ngày toàn bộ 13 cứ điểm Hắc Long trại an bài tại Tân Vệ Thành đã bị phá mất 7 chỗ. Phải biết rằng những cứ điểm này đều giống như Ân Lâm, là Hắc Long trại đã tốn hao đại lượng công phu và tinh lực, lợi dụng thời gian dài dằng dặc từng điểm nhét vào nội bộ Tân Vệ Thành. Lại không nghĩ rằng bởi vì một lần sai lầm trong nháy mắt đã tổn thất hơn phân nửa, khiến trong lòng Hắc Long trại chủ đau không khác, không gì sánh được. Phải truyền người, truyền lệnh của ta. Lệnh cứ điểm còn lại của chúng ta tại Tân Vệ Thành đình chỉ điều tra hành tung của bọn người Lâm Tiêu, buông tha tất cả hành động, triệt để ẩn núp, không được bại lộ hành tích. Sau khi phẫn nộ rít gào, Hắc Long trại trại chủ rất nhanh khôi phục lại lý trí, hạ xuống một loạt mệnh lệnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, sau khi trải qua sự kiện như thế, bọn người Lâm Tiêu nhất định sẽ bị các đại thế lực tầng tầng bảo hộ, còn muốn tiếp tục ám sát thì đã là sự tình không có khả năng. Hiện giờ điều mà Hắc Long trại có thể làm chính là bảo tồn thực lực, để cho một ít cứ điểm còn chưa bại lộ triệt để ẩn núp xuống. Đúng rồi, nếu như Ân Lâm kia trở về hoặc có tin tức, lập tức dẫn tới gặp ta. Sau cùng Hắc Long trại trại chủ cắn răng nói ra một câu, trong ánh mắt lóe lên một tia hung mang dữ tợn làm người ta kinh sợ. Phía dưới, vô số cao tầng Hắc Long trại im lặng không có lên tiếng, có hai người thân thể thậm chí không kìm hãm được run rẩy. Thân là cao tầng của Hắc Long trại, bọn họ rõ ràng biết là trại chủ đáng sợ. Ân Lâm không trở lại còn tốt, một khi trở về, hắn phải đối mặt chính là thủ đoạn đáng sợ không gì sánh được của trại chủ. Sau khi trải qua sự kiện truy sát của Ân Lâm, cuộc sống của Lâm Tiêu vẫn diễn ra bình thường, nhưng Lâm Tiêu cũng không có cơ hội rời khỏi Tân Vệ Thành, mà mỗi ngày ở trong võ điện khổ tu. Hôm nay, hắn cách tam chuyển hậu kỳ chỉ còn một bước, Lâm Tiêu cũng không vội vàng xúc động. Một bên chậm rãi tích xúc nguyên lực trong cơ thể, một bên thì cô đọng nhị phẩm tinh thần lực của bản thân. Trên thực tế, lấy thực lực Lâm Tiêu hôm nay, nếu như dùng đại lượng đan dược toàn lực trùng kích tam chuyển hậu kỳ mà nói, sợ rằng chỉ mấy ngày là có thể đột phá. Bất quá Lâm Tiêu lại không làm như vậy. Võ giả tu luyện thường thường phân ra ba loại, một loại là hậu tích bạch phát không ngừng tích lũy, và sau đó trong khoảng thời gian ngắn vọt tới cảnh giới cực cao. Loại thứ hai là làm đến nơi đến chốn, một bước một vết chân vững vàng mà tiến lên. Loại thứ ba là lợi dụng đan dược hoặc là những biện pháp khác một lần trùng kích đến cảnh giới mà bản thân cần, sau đó thì lại trì trệ không tiến. Vốn vô luận là loại thứ nhất hay thứ hai đều là một biện pháp tu luyện không tệ. Bất quá, tốt nhất là loại thứ nhất bởi vì một lần đề thăng tuy thực lực tăng cao, thế nhưng rất dễ tạo thành nhiều thiếu điều lĩnh ngộ đối với từng cấp bậc. Không cách nào phát huy ra sức chiến đấu chân chính của cấp bậc, dẫn đến thiếu sự lý giải đối với tu vi võ đạo. Mà loại thứ hai, một bước một vết chân, đối với tình huống cụ thể, cô của một cảnh giới võ đạo rõ như lòng bàn tay, có thể triệt để phát huy toàn bộ sức chiến đấu mà cảnh giới của mình nên có. Lâm Tiêu lựa chọn chính là loại này. Về phần loại thứ ba thì rất nhiều võ giả thiên phú thấp thường thường sẽ nghĩ hết biện pháp để thăng cảnh giới của bản thân. Như vậy, nghĩ thế để thăng thực lực của mình, lại không biết rằng bởi vì thiếu tích lũy, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ để thăng rất nhanh, nhưng khuyết thiếu sự lý giải ở mỗi tầng cảnh giới sẽ dẫn đến bản thân trì trệ không tiến, triệt để hao hết đi tiềm lực của bản thân. Tương phản là có một ít người thiên phú thấp, nếu như không vội không nóng nảy, thì từng điểm tích lũy, nó không chừng ở hậu kỳ sẽ là cây khô gặp phải cam tuyền, bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành một đời cường giả chân chân chính chính, hoặc là trở thành một đời nhất đại tông sư. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, chớp mắt đã tới 3 tháng ước định. Ngày 1 tháng 9, Lâm Tiêu cùng phụ mẫu, muội muội cáo biệt, liền đi tới phủ thành chủ, nơi đó là địa điểm ước định trước khi xuất phát. Đi tới bên ngoài phủ thành chủ, Lâm Tiêu phát hiện đã có không ít võ giả vây quanh chỗ đó, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào Lâm Tiêu. Là 5 người đứng đầu trong thiên tài đệ tử đại tái, bọn người Lâm Tiêu đã định trước sẽ đại biểu Tân Vệ Thành đi hiên giật quận thành. Đây là quy củ trong vô số năm qua, rất nhiều võ giả tự nhiên cũng sẽ biết được, nhộn nhịp đến đây tống biệt. Cùng các võ giả nhiệt tình chào hỏi, Lâm Tiêu đi vào đại sảnh phủ thành chủ. Lâm Tiêu, sớm vậy. Kỳ Hồng đã sớm đi tới trước sảnh của phủ thành chủ, nhìn thấy Lâm Tiêu lúc này tiến lên cười nói. Người còn không phải sớm hơn ta sao? Lâm Tiêu đối với Kỳ Hồng mỉm cười. Không bao lâu, Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Chí Hải cũng nhộn nhịp chạy tới. 5 người hội tụ một trận tới, cười to trong sáng, thanh âm nói chuyện với nhau chuyển đến. Đám người trang dịch thành chủ cùng chữ Vĩ Thần cũng vừa đi vừa trò chuyện với nhau, từ trong đại sảnh đi ra. Trang dịch thành chủ, Châu Giang thống lĩnh, chữ Vĩ Thần tổng quản, Ngô Bình tổng quản, Âu Dương Long tổng quản, Cận Tuyệt gia chủ, chư vị trưởng lão. 5 người Lâm Tiêu đối với rất nhiều cường giả ở đây hành lễ. Thì báo cáo với các bạn là cái phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Thực ra thì thời gian có thể là nó mém mém một tiếng, chưa tới một tiếng thế, nhưng mà mình trong cái phần chuyện này đọc ấy, nó bị dừng cắt khá là nhiều phần, nó không phải là làm vì mình bận mà hay là mình như thế nào đấy mà nó bị cắt ghép nhiều phần, tại vì mình kiểu là hay bị cái tật ấy, mà cái điện thoại mà có chuông, có người gọi đến hoặc có tin nhắn là mình đang làm gì mình cũng phải dừng lại để mình ngó điện thoại, bởi vì biết đâu nó có cái việc gì đó quan trọng. Nên là mình cũng xin dặn các bạn như thế này nhá, tất cả các cái chuyện của mình đều để Facebook ở dưới, các bạn có thể trực tiếp kết bạn Facebook và nhắn tin qua Facebook. Số điện thoại mình cũng có thể cho các bạn, nhưng mà các bạn nên gọi vào cái tầm từ 11 giờ trưa trở ra, tại vì tầm đấy thì mình không đọc truyện. Còn tất cả những giờ 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa các bạn có thể gọi trong lúc đấy. Chứ còn tất cả những giờ khác trong ngày 24/24 là mình đều có thể đọc truyện bất cứ lúc nào. Ý là cái lịch đọc truyện của mình nó không cố định, nên là hy vọng là các bạn đừng gọi vào những cái lúc mà mình đang đọc truyện này, nó bị cắt nhỏ đến lúc mình ghép lại nó mệt lắm. Mình lại không phải là người chuyên nghiệp gì cả, máy móc thì thô sơ giản lậu. Nên là mình mong là các bạn là không nên gọi điện vào ngoài cái khung giờ 11 đến 12 giờ trưa, trừ phi có việc đặc biệt quan trọng nhá. Mình hy vọng là thế, chứ còn tất cả các bạn gọi điện nói chuyện với mình, cái chuyện đấy mình hết sức là hoan nghênh. Thế nhưng kiểu là khi mà mình đang đọc truyện ấy, hôm nay nói chung là có những bạn gọi cho mình đến 4-5 lần ấy, cứ nói xong bắt đầu là nói không hết ý, xong là cúp máy, xong là mình vừa mới đọc được 1-2 phút lại gọi lại, đâm ra cái phần chuyện này mình cắt ghép hơi bị nhiều. Nên là mình nghĩ là nó sẽ giảm bớt cái mạch truyện ấy, cái độ hay của mạch truyện khi mình đọc nó đang vào gam ấy, thì cái giọng nó sẽ cuốn, nó sẽ nhanh hơn một chút, nó có nhấn nhá. Thế còn khi nó bị ngắt lại, khi mình bắt đầu lại từ đầu thì mình phải ấm cái nút start này để nó ghi âm ấy, thì nó sẽ bao giờ cái câu đầu tiên nó sẽ bị chậm lại, rồi nó nhanh dần lên, nó đến là cái mạch thì cũng phải mất vài phút. Vì vậy nếu mà cái câu chuyện nó có bị cắt nhỏ lại thì nó sẽ không hay, trừ khi là mình bị ốm ấy, là mình hay bị viêm xoang các thứ ấy, thì mình mới phải dừng lại như thế. Nhưng mà dừng lại nhiều khi là nó bị tụt cái cảm xúc ấy. Nên là mình mong là các bạn hết sức thông cảm, là nếu không thì các bạn chịu khó nhắn tin cho Facebook hộ mình. Tại vì nhắn tin Facebook thì nó sẽ hiện luôn lên trên này, tức là mình vừa đọc truyện mình vừa có thể đọc Facebook được luôn. Thế còn cái điện thoại của mình đấy, các bạn nhìn này, điện thoại của mình nó là cái hàng điện thoại này. Thế nếu mà mình mà muốn xem điện thoại thì mình lại phải phải tắt cái ghi âm này đi chứ còn không ấy được, mà cứ có người gọi điện hay nhắn tin cái tính mình nó thế nào nhá, có người nhắn tin hay gọi điện điện thoại dù mình đang làm bất cứ việc gì mình cũng phải mở ra kiểm tra đấy, chứ không bao giờ mình để không, bởi vì đã từng có trong quá khứ thời mình còn ở trong quân đội ấy, khi mình không check một cái tin nhắn mà cuối cùng là cái nội dung là nó khá là nghiêm trọng đó. Nó làm cho nó ảnh hưởng rất lớn, nên là mình từ đấy trở đi là mình luôn có thói quen là khi có kể cả tin nhắn rác hay tin nhắn khuyến mại không không cần biết, nhưng mà cứ có tin nhắn đến là mình sẽ kiểm tra đấy trong bất cứ trường hợp nào. Thế nên là hy vọng là các bạn thông cảm nếu các bạn có được số điện thoại của mình ấy mà muốn gọi thì các bạn có thể lựa thời gian gọi, một là từ 11 12 giờ trưa, hai là từ 7 đến 8 giờ tối, trong hai khung giờ đấy thường thường là mình sẽ không đọc truyện. Còn ngoài ra thì bất kỳ khung giờ nào mình cứ tỉnh ngủ là mình đọc truyện, tỉnh ngủ là mình đọc truyện. Đấy, còn nếu không đọc truyện thì mình sẽ cắt xén rồi gender này nọ nọ kia, chứ còn thường thường thời gian để mà ngồi không rỗi rãi thì ít, nên là hy vọng các bạn hãy gọi điện vào, một là từ 11 12 giờ trưa hoặc là từ 7 đến 8 giờ tối nhá. À, chúc các bạn ngày vui vẻ. Bye.